Thanh Lan xin kính chào quý thính giả đài Radio Tiếng Nước Tôi và quý vị trong những đài hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam thuộc hệ thống Phao Tóc Toàn Cầu. Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng tôi có nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, người bị chế độ Cộng sản Việt Nam kết án nặng nhất trong đợt chấn áp hồi năm 2008 và đã ra tù vào ngày 11 tháng 9 năm 2014 sau khi mãn hạn bản án khoảng 6 năm tù giam. Ông được xem là một trong những gương mặt tiên phong của phong trào dân chủ Việt Nam. Ông cũng là thành viên ban điều hành của khối 8406, một tổ chức chính trị được thành lập vào năm 2006, góp phần mở ra những cuộc vận hội lớn đối với cuộc đấu tranh đòi tự do, nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được đi học ngành cơ khí tại Tiệp Khắc vào khoảng năm 1967 tới năm 1970. Sau khi về nước thì ông đã cho ra đời nhiều tác phẩm văn xuôi. Thơ của ông đã được xuất bản trong nước và được độc giả đón đọc. Nổi tiếng nhất là truyện ngắn Hai Nửa Vỡ và loạt bài phóng sự về người Việt lao động ở nước ngoài. Đương nhiên, dưới chế độ Cộng sản thì những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được coi là nhạy cảm, nên các nhà báo đã ngừng đăng. Vào năm 2006, thì nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa chính thức công khai tuyên bố tham gia vào cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho nhân quyền Việt Nam. Năm 2007, giữa lúc các cuộc đàn áp ngày càng gia tăng nhắm vào những người bất đồng chính kiến, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã bất chấp nguy hiểm chính thức tham gia vào ban điều hành khối 8406 đại diện cho miền Bắc. Và những câu chuyện hay sự việc sau này, chúng tôi xin dành thời gian quý báu để nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trực tiếp kể rõ cho quý thính giả được nghe. Trước hết, chúng tôi xin kính chào nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, xin chúc mừng ông được về đoàn tụ với gia đình. Chúng tôi không nói đến chữ được tự do vì ông vẫn còn đang bị quản chế 3 năm tại gia. Xin mời nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa lên tiếng cùng với quý thính giả. Vâng, tôi là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Tôi nói với tất cả quý vị thính giả từ Hải Phòng, sau khi tôi đã chấp hành xong bản án của chế độ Cộng sản, chào tất cả quý vị. Vâng, cảm ơn ông Xuân Nghĩa đã bỏ thời gian đến với hội luận ngày hôm nay. Kính thưa quý thính giả, một vị khách cũng là đặc biệt. Anh là một cựu tù nhân lương tâm. Anh bị bản án 4 năm tù và 4 năm quản chế theo điều 88 Bộ luật hình sự. Hiện vẫn còn 2 năm quản chế tại gia. Anh bị bắt trong đợt một số người đấu tranh dân chủ ở miền Bắc khi che biểu ngữ chống Trung Quốc bá quyền và chống tham nhũng đòi dân chủ. Chúng tôi xin nói đến kỹ sư Phạm Văn Trội. Xin kính chào anh Phạm Văn Trội ạ. Vâng, tôi Phạm Văn Trội đang nói từ Hà Nội, Việt Nam. Xin kính chào đến tất cả quý vị và quý thính giả đang theo dõi chương trình Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng. Vâng, đã lâu rồi không nói chuyện với anh Phạm Văn Trội và cũng xin phép nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa xin được gọi anh là anh để cho nó thân thiện trong cuộc hội luận ngày hôm nay. Trước tiên thì xin gửi đến anh Nguyễn Xuân Nghĩa là bây giờ tình trạng sức khỏe của anh hiện nay ra sao ạ? Xin mời nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Dạ, tôi vừa rồi không nghe được cái tiếng. Có lẽ đường dây bị yếu. Xin phép hỏi anh là tình trạng sức khỏe của anh hiện nay ra sao ạ? Vâng. Xin nói lại cho tôi nghe được ạ. Tôi không nghe được gì cả. Xin nói lại đi ạ. Xin hỏi anh là tình trạng sức khỏe của anh hiện nay ra sao ạ? Vâng, sức khỏe của tôi cũng chưa được tốt lắm. Nhưng hôm nay thì tôi có đủ để nói chuyện với tất cả mọi người. Anh Cảnh Văn Trội, anh Hala và Hoàng Hà. Xin chào các anh. Dạ vâng. Còn anh Trội, nghe nói anh cũng không có được khỏe lắm. Dạ vâng, thưa anh các chị và thưa quý khán giả, tôi thì đã ra tù trước anh Nghĩa 2 năm. Và trong 2 năm qua thì cũng có nhiều thời gian để phục hồi lại sức khỏe của mình. Hiện thì cũng tương đối khỏe nhưng mà còn một chút bệnh được bao tử. Vâng, dạ vâng, thưa chị. Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin hỏi anh Nguyễn Xuân Nghĩa là anh đã về gặp gia đình được một tuần rồi, thì cảm nghĩ của anh ra sao khi được biết nhiều người trong và ngoài nước quan tâm, nhất là anh em dân chủ trong nước tới thăm hỏi anh rất là thường xuyên, thưa anh? Vâng, tôi đã về một tuần rồi và tôi rất cảm động khi rất nhiều anh em bạn bè đã đến hỏi thăm tôi. Thì có những bó hoa và có đặc biệt là có những bó hoa đã mang những dòng chữ là chào mừng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã ra khỏi nhà tù Cộng sản. Tôi nghĩ rằng 2 năm trước anh Phạm Văn Trội cũng có những vinh dự như vậy, thực là một niềm tự hào rất là lớn. Và tôi xin qua đài cảm ơn tất cả những người đã quan tâm đến chúng tôi thì đã mang những bó hoa rất là ý nghĩa với dòng chữ chào mừng một nhà văn đã trở về từ nhà tù cộng sản. Vâng, cảm ơn anh Hồ Xuân Nghĩa. Chúng tôi cũng thấy rất nhiều những hình ảnh ở các trang mạng xã hội và cảm động rất nhiều khi mà có những cái tình cảm mà giữa những người đấu tranh dân chủ trong nước thông cảm và hiểu được cái những gì mà mình cần thiết, những cái tình cảm gọi là rất là gắn bó. Và cái thứ hai nó cũng thể hiện được rằng sau nhiều năm trước khi ông ra tù và sau khi ông ra tù, ông có thể thấy được một cái sự khác biệt là đã có những cái xã hội dân sự được thành lập và họ đã công khai tới thăm những người tù nhân được ra trại, phải không ạ? Dạ đúng như vậy. Có lẽ là anh Phạm Văn Tội cũng đã có những vinh dự như tôi và cũng có những cái cảm xúc như tôi. Thực sự 6 năm trước chúng tôi rất lẻ loi và bây giờ qua 6 năm tôi thấy rằng phong trào dân chủ ở trong nước đã phát triển rất là mạnh. Nhiều người đã phát biểu công khai quan điểm của mình và những người dân oan, những cuộc biểu tình đã xuất hiện ở trên các đường phố, ở trên trước cổng các tòa án để kêu gọi, để đòi thả hoặc là phản đối những bản án vô căn cứ. Đúng không, phải đúng như thế phải không anh Trội? À, thưa anh, đúng như vậy ạ. Dạ, thưa ông, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, xin phép được gọi bằng anh. Anh về gặp gia đình được một tuần thì trong cái khoảng thời gian mà 6 năm tù, phải nói là cái thời gian rất là dài. Và nhất tình trạng sức khỏe của anh Nguyễn Xuân Nghĩa không có được tốt, anh phải đấu tranh trong tư tưởng và lẫn cái thể xác nữa. Thì chúng tôi ở ngoài cũng biết được những thông tin khi mà anh Nguyễn Xuân Nghĩa đi chữa bệnh và những cái cách hành xử phải gọi là mất tánh người của những người bác sĩ. Trước tiên thì anh Nguyễn Xuân Nghĩa có thể cho quý thính giả biết cái tình trạng anh sống trong tù như thế nào trong 6 năm vừa qua. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, cuộc đời tù của tôi hơn một nửa đã gắn bó cùng với anh Phạm Văn Trội và chúng tôi thì thấy rằng các nhà tù ở Việt Nam đều giống nhau cả, nhưng nhà tù Nam Hà là một nhà tù mà chúng tôi bị khủng bố dữ dội nhất. Tôi và anh Trội đã gắn bó với nhau, chịu với nhau 2 lần biệt giam. Và mỗi lần biệt giam 3 tháng tổng cộng, tôi và anh Trội đã phải chịu biệt giam 6 tháng trời. Chắc là quý vị cũng nghe anh Trội kể cái chế độ biệt giam như thế nào. Nhưng hôm nay cùng với anh Trội tôi xin ôn lại cái chế độ biệt giam. Chúng tôi bị biệt giam trong một căn buồng chỉ rộng 5 hoặc 6 mét vuông và chỉ một thân một mình trong 24/24 giờ đồng hồ. Chúng tôi phải ăn, ngủ và xin lỗi tất cả quý vị, vệ sinh trong một cái khoảng không gian hẹp như vậy. Chúng tôi đi vệ sinh ở trong một cái bô và hàng ngày viên cai tù mở cho chúng tôi thời gian chỉ 15 phút để chúng tôi đổ cái bô ấy ra cống và lấy một ít nước cho sinh hoạt của ngày hôm ấy. Chúng tôi không được liên lạc với gia đình theo luật, cũng không được nhận thăm nuôi của gia đình. Và ròng rã 3 tháng trời như vậy, họ đã biến chúng tôi, họ muốn biến chúng tôi thành những con heo. Vâng, đúng như vậy. Nhưng họ không biến được tinh thần của chúng tôi, phải không anh Trội? Chúng tôi đã kiên trì, đã đấu tranh và cuối cùng chúng tôi đã vượt qua được. Thú thực với cả anh Trội và tất cả các quý vị, bởi vì tôi với anh Trội cùng bị biệt giam riêng và chúng tôi cũng chưa có một lần nào tâm sự với nhau về chuyện này. Chúng tôi muốn quên quá khứ, nhưng hôm nay có cả anh Trội thì tôi xin nói rằng cái lần biệt giam thứ hai là tôi đã có những ý định tự tử, nhưng cuối cùng thì tôi nghĩ rằng tôi tự tử thì không có tác dụng bao nhiêu. Nhưng nếu tôi sống trở về và tôi kể câu chuyện này ra cho toàn đồng bào và toàn những cái lực lượng dân chủ, những người đã ủng hộ phong trào dân chủ để thấy rõ cái bộ mặt trong các nhà tù của chính quyền cộng sản đối với tù nhân chính trị thì tác dụng nó lớn hơn. Và vì nghĩ như vậy cho nên tôi đã vượt qua được. Khi mà tôi với anh Trội gặp lại nhau ở nhà tù số 6 Bộ Công an, câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại chuyển chúng tôi vào trong nhà tù vào trong cái trại giam số 6 Bộ Công an, bởi vì họ không chịu được tôi và anh Trội. Khi chúng tôi ra thì chắc chắn rằng họ sẽ chịu sự chỉ trích của chúng tôi và những cuộc đấu tranh của chúng tôi đòi cải thiện cái điều kiện sinh hoạt trong nhà tù, đặc biệt là trong các khu vực biệt giam tù chính trị. Cho nên họ đã phải chuyển tôi và anh Trội vào trong trại giam số 6 Bộ Công an. Xin nhường lời cho anh Trội để anh Trội nói rõ hơn về chế độ biệt giam mà chúng ta đã phải chịu đựng ở trại giam Nam Hà. Mời anh Trội. Dạ vâng, mời anh ạ. Mời anh Trội. Dạ vâng, xin thưa anh Nghĩa và thưa anh Hoàng Hà, chị Thanh Lan và anh Lê Hà, và thưa tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình đài Tiếng Nói Nước Tôi. Thế thì tiếp lời của anh Nghĩa thì ở đây ấy, thì chúng tôi cũng xin thưa với tất cả quý vị là một cái cách giam giữ của nhà tù cộng sản nó rất là dã man. Tôi cứ tưởng tượng là nó dã man không có lời nào để nói, bởi vì như quý thính giả biết, nhất là những cái hôm mà trời rét ở Việt Nam ấy, rét đến 6 độ, 7 độ mà chúng tôi không có nước tắm, mà thỉnh thoảng có cho ra tắm ấy, thì chỉ cho được 5 phút mà ra tắm 5 phút mà trời mùa đông nước à, nhiệt độ bên ngoài là 6 độ C mà không tắm thì bật, mà tắm thì khả năng bị cảm mà chết vì lạnh, chết vì rét. Cái đó là một điều mà tôi cũng rất là sợ. Sợ nữa là gì? Là họ giam chúng tôi ở trong một cái buồng mà 6-7 mét vuông. Mà từ khi bị giam riêng như thế, tôi đã mắt tôi rất là mờ đi cho đến ngày hôm nay, vì nó thiếu ánh sáng. Quý vị có biết rằng là cửa đóng kín ở trong, không có nhà vệ sinh, không có bể nước, không có ánh đèn, mà đóng kín chỉ có một cái cửa, ngoài cái cửa sắt nó để một cái lỗ bằng bàn tay thôi, để họ nhìn chúng tôi xem sống hay chết ở trong đó. Nhưng mà một cái kỷ niệm nữa mà tôi không bao giờ quên, nó là vào mùa hè tháng 7, tháng 8 năm 2010, họ giam riêng tôi ở cái khu bên khu C của anh Nghĩa này, bên khu B. Thì nó nóng mức độ mà các quý vị có hình dung rằng là cái chậu nước tôi xách vào để tôi rửa mặt đêm, và khi đưa vào lúc chiều tối mà hôm sau đưa ra nóng ran cả bàn tay. Mà đêm ngủ ấy thì cứ phải lấy một cái chăn đơn ấy, chăn chiên lên là dấm nước, mắc là thay cái màn để nó hứng nóng. Mà tôi nằm ở dưới cái nền bê tông, mà cái phòng nằm của tôi là nằm cuối cùng, mà rắn nó hay bò qua cái đường hố vệ sinh, từ cái hố, cái đường rãnh thoát nước bẩn của trại giam, nó bò qua cái nhà vệ sinh, nó bò lên trên cái hòe, cái hè dẫn vào phòng của chúng tôi. Và nhiều đêm tôi nằm là tôi năn phải những con rắn, nhưng mà lại may là không phải rắn độc. Rồi con cóc nó cũng bò vào trong đó. Tôi nằm như đấy bởi vì có những lúc mà mệt quá và ngủ thiếp đi, và người mình đang đè lên những con vật đó, và sáng hôm sau dậy thấy nó chết ở dưới lưng mình. Tôi cứ hình dung rằng là nếu như chẳng may có một con rắn độc nó đến và tôi đè vào nó cắn tôi một cái, thì ngày hôm sau tôi không biết rằng là mình sẽ như thế nào nữa. Thì đấy, tôi xin sơ bộ mấy cái nét căn bản mà nhà tù cộng sản Việt Nam họ áp dụng giam giữ đặc biệt với chúng tôi là như vậy. Dạ vâng, khi anh nói là biệt giam có nghĩa là mỗi người một phòng phải không ạ? Dạ thưa chị, đúng rồi đấy ạ. Dạ vâng, như vậy là tình trạng cũng rất là khổ sở trong trại giam. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông đã bị coi như là ông đã bị được chuyển bao nhiêu trại rồi ạ, ngoài trại Nam Hà ra? Vâng, tôi xin bổ sung, bởi vì rất nhiều cái sự dã man mà tôi với anh Tuấn cũng quên đi, nhưng bây giờ thì chắc lại thì tôi cũng xin lưu ý các quý vị rằng vào mùa hè thì ở cái buồng biệt giam rất nóng và rất nhiều côn trùng, như anh Trội đã nói, côn trùng bằng chuột, rán và những loại côn trùng khác. Vào mùa hè thì rất nóng, chúng tôi không có một cái luồng không khí nào khả dĩ có thể có thể lọt vào trong buồng giam. Chúng tất cả buồng giam đối với anh em bị biệt giam đều bịt kín, cái lỗ thông hơi rất bé, và vì 24/24 nó đóng kín cho nên hầu như chúng tôi thở ra và ngay lập tức hít vào cái không khí ấy. Trời mưa, vâng, nếu trời mưa ở bên ngoài đã 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng không khí bên trong buồng giam vẫn như cũ, đấy là một cái tôi nhớ mãi. Và cái mùi ô uế, cái mùi xú uế của đồ thải chúng tôi thải ra nó kéo dài mãi cho đến khi chúng tôi được mở cửa chạy ra ngoài, bê nó chạy ra ngoài để xả vào cái đầu cống. Tất cả những cái điều ấy làm cho chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã, họ đang muốn biến chúng tôi thành những con vật, và đấy là một sự trừng phạt. Tôi nghĩ rằng không có nước nào, không có trại giam nào trên thế giới này có thể có cách hành xử như vậy. Khi chúng tôi chuyển về trại giam số 6 Bộ Công an, tôi và anh Trội cùng đã đồng hành với nhau chịu bao nhiêu gian khổ. Ở trại giam số 6 Bộ Công an thì xem chừng có vẻ đỡ hơn, khi mà chúng tôi đã được tách khỏi một số phạm nhân là tù gián điệp, và chúng tôi đã không bị, thời gian anh Trội ở lại đấy thì chúng tôi đã không bị cưỡng bức, không bị vu cáo để người ta có cớ giam riêng chúng tôi. Thế nhưng khi anh Trội về thì anh Nguyễn Văn Hải, tức Hải Điêu Cày, từ miền Nam chuyển ra, và anh Hải đã có những cuộc đấu tranh nho nhỏ để cải thiện điều kiện sống cho anh em tù nhân, thì anh Hải đã bị khủng bố bằng cách giam riêng, tức là biệt giam, như tôi và anh Trội đã từng ở Nam Hà. Và sau khi mà anh Nguyễn Văn Hải trở thực thì tôi đã phải đưa thông tin này ra bên ngoài. Thưa quý vị, đến là ngày thứ 25, anh Hải trở thực được 25 ngày. Tháng ấy chúng tôi bị cắt điện thoại bởi vì họ sợ rằng chúng tôi đưa thông tin anh Hải trở thực ra bên ngoài. Rất may mắn là ngày thứ 25 thì anh Hải, thì vợ tôi vào thăm tôi. Trước khi tôi được gặp vợ tôi thì viên cai ngục trực tiếp của tôi đã đưa tôi ra văn phòng và đe dọa tôi rằng anh không được nói thông tin anh Hải trở thực ra bên ngoài. Vâng, tôi phải chấp nhận, tôi phải giả vờ chấp nhận, bởi vì nếu tôi không chấp nhận thì tôi sẽ không được gặp vợ tôi. Họ còn, viên cai ngục trực tiếp của tôi không tin tôi, anh ta dẫn tôi lên văn phòng của phó giám thị, và phó giám thị đã nói với nội dung như viên cai ngục trực tiếp của tôi, và đưa cho tôi một tờ giấy. Ông ta yêu cầu tôi phải viết rằng tôi Nguyễn Xuân Nghĩa cam đoan không đưa tin anh Hải tuyệt thực cho vợ tôi biết. Và tất nhiên xin quý vị hiểu rằng tôi ok, bởi vì nếu không ok thì sự việc sẽ rất xấu cho anh Hải, và tôi không thể nào có một cái lương tâm khi mà nhìn mặt anh Hải. Tôi ok và người ta tin tôi. Tôi được gặp gia đình, tức là vợ tôi. Và sau 5 phút giao đãi với vợ tôi những chuyện không đâu, tôi đã cương quyết và hét to lên rằng anh Hải tuyệt thực 25 ngày rồi. Có lẽ là họ không ngờ rằng tôi đã phá bỏ cái giao ước đối với họ, cho nên viên cai ngục ngồi cạnh tôi, bịt miệng tôi, viên cai ngục ngồi phía sau tôi, tóm cổ tôi, và họ dẫn tôi đi ra ngoài. Tôi biết rằng khi mà thông tin cho vợ tôi kiện anh Hải trở thực, thì vợ tôi sẽ đưa thông tin ra các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế, và anh Hải sẽ được minh bạch. Quả nhiên, thì hôm ấy và hôm sau nữa, người ta đã phải thả anh Hải ra bằng một lời xin lỗi. Cuộc đấu tranh của chúng tôi đặt mà đại diện là anh Hải đã thắng lợi, nhưng tôi bị một sự trả thù. Hậu quả là tôi đã bị bịt miệng, lại còn bị một người gián điệp đánh. Có một đặc điểm là ở tất cả các trại tù tôi và anh Trội đi qua, người ta đều ưu ái cho nhóm gián điệp Trung Quốc. Họ coi những người làm gián điệp cho Trung Quốc không nguy hiểm bằng những người đang hoạt động dân chủ nhân quyền. Anh ta đánh tôi và anh ta nói rằng: tao đánh mày bởi vì tao biết sau mày có BBC và RFA, có chân trời mới, có tất cả những phương tiện truyền thông của bọn phản động ở nước ngoài, thì tao đánh mày xem chúng nó có làm gì được tao không. Tôi đã báo cáo sự việc này lên ban giám thị, nhưng thời gian chưa được giải quyết thì tôi đã bị họ chuyển vào Nam, tức trại giam An Điểm ở tỉnh Quảng Nam. Lúc đó thì anh Trội đã về rồi và anh Trội cũng đã thoát khỏi cái cảnh tù này. Nếu anh Trội còn ở lại, chắc chắn là anh Trội cũng chịu chung cảnh như tôi. Đúng không anh Trội? Dạ, thưa anh, đúng như vậy ạ. À, phải gọi là rất là cảm động, mà cảm động và cùng lúc với là sự phẫn nộ khi mà cách hành xử của những quản giáo hoặc là những người trong trại, thưa quý vị. Và cũng cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã coi như là gạt bỏ hết mọi sự để mà thông báo cho chị Nga, tức là vợ của anh Nghĩa, thông tin về anh Nguyễn Văn Hải điếu cày tuyệt thực. Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, ở trong tù thì được biết rằng anh không có được khỏe và đã nhiều lần đi ra ngoài chữa trị bệnh của anh. Nhưng mà cái cách chữa trị của những bác sĩ dưới chế độ Cộng sản hình như nó hơi khác thường một chút xíu. Anh có thể kể rõ cho quý thính giả nghe được không ạ? Vâng, các quý vị, quý đài, nghe cho tôi xin kể tự do những cái điều gì tôi cảm thấy cần phải kể ra. Vâng, mời anh Nghĩa. Dạ. Chúng tôi, khi anh Trội đã về rồi và sau và trước khi cái vụ việc anh Hải điếu cày trở thực, thì tôi có làm đơn yêu cầu ban giám thị Đại Nam đưa tôi đi chữa bệnh. Quả nhiên thì họ cũng đưa tôi đi chữa bệnh thật. Sau này thì tôi mới biết rằng do sức ép ở bên ngoài tôi mới được chữa bệnh. Tôi bị bệnh dĩ và tôi không chịu nổi. Cuối cùng thì họ khám và họ thấy rằng họ bắt buộc phải cắt cho tôi. Thế nhưng khi mà họ đưa tôi đi dẫn giải qua bao nhiêu là phòng, nào là xét nghiệm máu, đo huyết áp và đo tim mạch, họ đều khóa tay tôi lại. Trong khi đó thì một người cùng đi với tôi, cô ta án chung thân vì đã tiền thủ của ngân hàng 100 tỷ đồng, thì cô ta vẫn ung dung với hai bàn tay không. Khi tôi giải phẫu xong, được đưa về phòng hậu phẫu, đêm hôm ấy tôi suýt, tôi đã bị cùm chân. Sự việc này nếu tôi không cương quyết phản đối thì họ sẽ cụm chân tôi suốt đêm hôm ấy. Lúc ấy, một tay của tôi đang bị treo lên để nhận sự sống từ những chai nước cái đạo. Một tay của tôi bị treo lên để đo tim mạch. Và xin lỗi quý vị, bộ phận sinh dục của tôi bị lồng ống cao su vào để đưa nước tiểu ra ngoài. Trong khi đó tôi đã 61 tuổi. Thế mà họ còn định, họ còn đưa đến một dây xích và khóa số 8 để xích chân tôi vào chân giường. Tôi đã phản đối họ và nói rằng tất cả, tôi sẽ bỏ tất cả những phương tiện trợ sống để phản đối các anh. Tôi là một người tù nhân lương tâm, tôi không có ý định trốn và tôi cũng không trốn được trong tình cảnh hiện nay. Tại sao các anh lại dã man đối với tôi như vậy? Có lẽ họ đã rất nghi ngại khi tôi phản đối và họ đã điện về cho ban giám thị trại giam. Cuối cùng ban giám thị trại giam đã quyết định không cụm chân tôi vào giường. Tôi muốn lưu ý các quý vị rằng một người bệnh, được vâng, lúc ấy tôi là một bệnh nhân, không còn là một tù nhân nữa. Khi tôi bị bệnh thì đến bệnh viện, rõ ràng tôi là một bệnh nhân, nhưng họ vẫn coi tôi là một tù nhân khi chữa bệnh. Khi trở về trại giam thì họ không đưa tôi về trạm xá mà đưa tôi về buồng giam nhốt chung với tất cả những người bình thường. Tôi nghĩ rằng nếu tôi có một cái sự vụ gì xảy ra liên quan đến tính mạng thì họ không thể nào đưa tôi đi cấp cứu ở bệnh viện kịp. Mới giải phẫu xong có một ngày rưỡi, họ đã đưa tôi về trại giam. Vợ tôi đã lên tiếng phản đối, thế nhưng họ vẫn cương quyết làm theo ý định của họ. Cũng may khi trở về trại giam không có việc gì xảy ra đối với tôi. Tôi lưu ý rằng những người tù làm gián điệp cho Trung Quốc, kể cả ở Nam Hà cũng như trại 6, họ được ưu ái vô cùng. Chính những người này đã làm đơn tố cáo tôi và anh trội, để tôi và anh trội bị giam riêng 2 lần. Hai người trong số này đã đi theo chúng tôi về trại giam số 6. Tôi đặt câu hỏi, có phải chính hai người này đã được đi theo chúng tôi để tố cáo anh Hải hay không? Một điều nữa là tôi xin kể cho các quý vị nghe cái mà thật sự đáng xấu hổ liên quan đến cơ quan truyền thông của chính quyền cộng sản. Khi anh Hải tuyệt thực 33 ngày đã xong, ban giám thị trại giam số 6 đã phải xin lỗi anh Hải vì nguyên do là biệt giam anh Hải một cách hồ đồ, không có chứng cứ. Anh Hải đã ngừng tuyệt thực được 4 ngày, sức khỏe anh Hải đã dần dần hồi phục và anh Hải đã ra ngoài ăn cơm với chúng tôi. Thì một nhóm phóng viên báo chí đội lốt là những người công an trong trại giam đến giả vờ chụp ảnh vu vơ. Không ngờ tối hôm ấy đài truyền hình Việt Nam đưa tin và hình ảnh anh Hải đang ăn cơm với chúng tôi và nói rằng tất cả những thông tin anh Hải tuyệt thực là không đúng. Các bạn hãy xem đây, anh Hải đang ăn cơm, đang cười đùa vui vẻ với phạm nhân ở trong tổ. Việc đưa một hình ảnh của một ngày ít xì để nói rằng anh Hải không chân thực là một điều cực kỳ vô liêm sỉ. Chúng tôi đã làm đơn lên ông giám đốc đài truyền hình trung ương yêu cầu ông ta xin lỗi. Thế nhưng cho đến ngày tôi bị chuyển vào trại giam An Điểm, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi vẫn không nhận được hồi âm. Chúng tôi thừa biết rằng các cơ quan thông tấn báo chí ở Việt Nam thuộc quyền kiểm soát của chính quyền cộng sản, nên họ chỉ phục vụ cho chính quyền cộng sản mà thôi. Tuy nhiên chúng tôi cũng cứ làm đơn, và khi không nhận được một công văn trả lời của đài truyền hình Việt Nam, chúng tôi càng khẳng định rằng đấy là một cơ quan thông tấn vô liêm sỉ mà tôi đã từng gặp. Ở trại giam An Điểm, tôi được hân hạnh giam chung với luật sư Lê Quốc Quân, và chúng tôi đã rất thân nhau. Tôi và anh Lê Quốc Quân đã từng biết nhau ở bên ngoài khi chúng tôi tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, tham gia cuộc biểu tình đòi cho luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân vô tội. Ở đấy, khi anh Hải vào, và cái đầu tiên mà anh làm được là anh không mặc quần áo tù, và thực sự là đấy là một con người độc nhất vô nhị ở trong nhà tù An Điểm. Anh cũng bị đe dọa giam riêng, tức là biệt giam, cũng bị đe dọa cắt thăm gặp và cắt điện thoại, nhưng anh cương quyết không mặc đồ tù, và cuối cùng anh đã thắng lợi. Các vị cứ tưởng tượng rằng giữa hàng ngàn con người mặc quần áo tù, anh vẫn một bộ quần áo sơ viên đi hãnh diện giữa 1.000 con người ấy, coi dưới con mắt trầm trồ, thán phục và kinh ngạc của những người tù nhân hình sự, thì thấy rằng cái ý nghĩa ấy rất là lớn. Vâng, xin mời tất cả các vị. Vâng, cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa rất là nhiều. Anh Phạm Văn Trội có cái ý gì bổ túc thêm không ạ? Vâng, thì tôi cho rằng là cái việc mà anh Nghĩa vừa chia sẻ với cả quý thính giả, thì cái điều đó thì hoàn toàn chính xác, và tôi cũng rất là xúc động khi mà nhớ lại và nghĩ lại những cái thời gian mình đã đi qua. Có những cái kỷ niệm của tôi với anh Nghĩa, cũng như là kỷ niệm của tôi với Nghĩa với những người tù khác ấy, thì nó rất là nhiều. Và tôi cũng tin rằng là những cái kỷ niệm đó, những cái tình tiết mà nhà tù cộng sản áp dụng đối với chúng tôi, thì anh Nghĩa sẽ trình bày ở những cái tác phẩm của anh Nghĩa sẽ cho ra đời trong tương lai. Và tôi xin chia sẻ như vậy. Dạ vâng, cảm ơn anh Trội. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, là trong 6 năm đã trải qua trong các trại tù Cộng sản Việt Nam, thì ông đã tiếp xúc rất nhiều quản giáo trong các trại giam. Thì theo nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thái độ của họ như thế nào? Có thay đổi khá hơn không theo thời gian không, thưa ông? Khi mà những cái cơ quan truyền, những cái phương tiện truyền thông nó phổ biến hơn, và người ta dễ dàng để thông tin những cái chuyện mà trong trại ra ngoài nhiều hơn, thưa ông? Hình như là chuyên sách của tôi là quản giáo ở trại Nam Hà là một thứ quản giáo tệ hại nhất đối với chúng tôi, phải không anh Trội? Chính ở trại giam Nam Hà, tôi và anh Trội đã bị 2 lần biệt giam. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là chúng tôi đã đấu tranh để hai lò gạch thủ công đốt sau buồng giam chúng tôi bị ngừng hoạt động. Các quý vị tưởng tượng rằng đằng sau buồng giam chúng tôi có 2 lò gạch thủ công, và mỗi một tuần họ đốt lên 1 lần. Cây cỏ ở xung quanh lò gạch đều chết cả, và hàng ngày chúng tôi đều ngửi một thứ thán khí vô cùng độc hại. Nó sẽ giết anh em tù nhân dần dần khi chúng tôi nó tác hại, còn nó còn tác hại khi chúng tôi đã được tự do. Chính anh Trội là người không chịu nổi cái sự giết người một cách chậm chạp đó, anh Trội đã thông tin ra ngoài cho vợ, và tôi cùng anh Trội ở trong nhà tù đã yêu cầu ban giám thị trại giam phải dừng ngay hai lò gạch thủ công. Và dưới sự đấu tranh quyết liệt của chúng tôi, đặc biệt là lý luận của anh Trội, thì ban giám thị trại giam đã phải ngừng hai lò gạch thủ công. Tất nhiên là thắng lợi ấy cũng phải kèm theo những cái tổn thất rất lớn, những cái đau khổ rất lớn và sự trừng phạt. Đó là chúng tôi bị giam riêng, tức là biệt giam lần thứ nhất. Việc biệt giam lần thứ hai mà tôi có ấn tượng mạnh nhất là họ đã sử dụng một số người tù làm gián điệp cho Trung Quốc để tố điêu chúng tôi, giống như những người đã tố điêu ở trong cuộc cải cách ruộng đất. Và cuối cùng tôi và anh Trội lại chịu chung cảnh biệt giam lần thứ hai. Anh Trội có thể kể thay tôi mãi về lần biệt giam này, nhưng bởi vì thời gian nó có hạn, tôi xin chuyển sang một cái thông tin khác, một lượng sự kể khác. Ở trại giam số 6, chúng tôi có được thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn trong cái thế luôn luôn bị đe dọa biệt giam. Và chúng tôi thực sự đã vừa đấu tranh để cải thiện điều kiện sinh hoạt cho anh em tù nhân, nhưng phải thực khéo léo để tránh những vụ trả thù của những người tù Trung Quốc, những người tù gián điệp cho Trung Quốc. Hello. Dạ vâng, ông muốn anh Nguyễn Xuân Nghĩa nói chuyện xong rồi ạ. Hello, anh Nguyễn Xuân Nghĩa còn nghe không? Hello. Hình như bên anh, dạ vâng, anh đã xong câu chuyện rồi phải không ạ? Tại vì đang nghe nói thì lại ngưng. Vâng, có lẽ là mời anh Phạm Văn Trội tiếp tục cái câu chuyện mà của anh Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới kể. Xin hỏi quý vị còn nghe không ạ? Vâng, có đấy ạ. Vâng, vâng. Thế thì ở đây xin thưa với các chị và thưa với quý khán giả, cái việc mà ở từ nhà tù Nam Hà thì đối với chúng tôi thì họ luôn cài người theo dõi chúng tôi, họ giám sát mọi cái hành động của chúng tôi và mọi lời ăn tiếng nói cử chỉ của chúng tôi. Thì tiếp tục cái lần biệt giam lần thứ hai ấy, thì tôi và anh Nghĩa phê phán một tới trong bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khi phát biểu trên TV về cái tình hình đất nước, thì chúng tôi phê phán kịch liệt và chúng tôi nói với anh em tù nhân khác ấy, là những cái việc nói năng của lãnh đạo đấy là sự lừa dối và Việt Nam không thực lòng, và một trong điều kiện để đất nước phát triển thì chỉ có dân chủ hóa và đa nguyên đa đảng đó. Và chúng tôi phê phán 14 vị ủy viên Bộ Chính trị chức vụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, thời đó là 14 vị đấy. Thế thì ngay sau đó thì một vài người gián điệp mà thường theo dõi tôi với Nghĩa, nhân cái cơ hội này thì họ viết đơn tố giác chúng tôi là tuyên truyền chống phá nhà nước ở trong trại tù, trại giam. Và lấy cái cớ đó cộng với cả cái cớ nữa là anh em chúng tôi đấu tranh vì việc họ tưới cái phân người khi đi vệ sinh ra, họ đấy phân tươi lên nó tưới rau ở cái khu cửa trại giam thì là mùi nó bay vào phòng, chúng tôi không chịu nổi và chúng tôi kêu gọi anh em đấu tranh và tuyệt thực không ăn. Và đấy cái lý do thứ hai, hai cái lý do này cộng lại và họ cho rằng là tôi và anh Nguyễn Xuân Nghĩa là người cầm đầu và là chủ mưu trong những cái vụ của tổ thực của anh em, và họ quyết định là đưa chúng tôi đi giam riêng. Thì cái lần giam riêng lần sau thì cũng giống như giam riêng lần trước thôi, thì cái sự hèn hạ của họ đối với chúng tôi thì không thay đổi mà còn thậm tệ hơn, vì là họ trả thù cho lần một là vì chúng tôi đã yêu cầu họ phải giải tán mấy gạch mà họ kiếm được rất nhiều tiền từ nồi gạch đó. Quý vị cũng biết đấy, ở trại giam ấy thì họ lợi dụng sức của tù nhân để đóng gạch, mà gạch đó họ bán, mà gạch ở Việt Nam để xây nhà xây cửa thì cũng rất là nhiều tiền. Nên vì vậy mà sức tù bỏ ra để làm giàu cho một số bộ phận cán bộ của công an của trại giam. Mà khi mà chúng tôi đấu tranh và họ mất cái lợi nhuận đó thì họ quay lại thù hằn chúng tôi, và họ luôn bổ sung thêm người để theo dõi chúng tôi. Mà cái lực lượng theo dõi chúng tôi thì chủ yếu là những người Việt Nam làm gián điệp của Trung Quốc, và họ vào đó thì họ muốn lập công để trục tội với nhà nước Cộng sản Việt Nam, với chạy tù để họ được giảm án, họ nhanh về nhà với gia đình. Thế bằng cách nào đó thì họ có ít họ xiết ra nhiều, có thể là chúng tôi nói một thì họ viết trong đơn là nói 10 để họ lập công. Và từ phía cán bộ trại giam thì nhân lên cơ hội này trả thù cá nhân đối với tôi với Nghĩa. Thì đấy là những cái lý do mà tôi cũng xin nói thêm và vạch chân cái bộ mặt bần thỉu thối tha của người quan chức cộng sản Việt Nam để cho quý vị khán giả biết điều đó. Vâng, xin thưa chị. Dạ vâng, trong tù thì chúng tôi nghe nói là lao động về vấn đề hạt điều á, tức là đập hạt điều rất là nguy hiểm, nghe rất nhiều và cũng cảm thấy bất nhẫn vô cùng. Mà hiện giờ thì chúng ta lại nghe thêm một việc nữa là làm gạch để mà xây nhà, thưa quý vị. Thưa anh Phạm Văn Trội và anh Nguyễn Xuân Nghĩa, điều gì đã làm cho hai anh nhớ hoài không quên, và những gì mà anh không muốn nhớ trong những năm tù đầy, thưa hai anh? Xin mời anh Phạm Văn Trội. Thế thì thưa chị và thưa tất cả các anh và thưa quý khán giả cùng với thưa anh Nghĩa, là những cái dấu ấn ghi mãi trong cuộc đời chúng tôi cho rằng là chỉ khi đến chết thì chúng tôi mới không quên. Sự thật thì trong trái tim tôi không bao giờ có một cái suy nghĩ rằng là trả thù. Tôi không muốn trả thù. Nhưng sự thật là sự hận thù của tôi với chế độ cộng sản nó lên đến đỉnh điểm, kể cả cho đến thời ngày hôm nay. Bởi vì điểm xuất phát của chúng tôi là rất trong sáng và làm những cái việc cũng mang lại cho nhân dân, cho nước thôi. Mà sự thật là cũng muốn cho đất nước Việt Nam chúng ta mạnh hơn và có tiếng nói lớn hơn trong cái toàn cầu này, và người dân được hưởng lợi nhiều hơn và cuộc sống của người dân được nâng hơn. Thế thì nó chỉ đơn giản như thế thôi chứ không có gì to tát cả. Và ở đây không phải một mình tôi và những các anh các chị cũng như quý thính giả có thể đang theo dõi trên làn sóng này thì cũng mong muốn cho dân tộc Việt Nam là như vậy. Thế thì điểm xuất phát của tôi là như vậy. Thế nhưng mà dưới cái chủ nghĩa cộng sản Việt Nam thì họ tìm mọi cách họ phải chấn áp chúng tôi, và họ đưa chúng tôi vào những cái vấn đề tù và tội, và họ đầy đọa chúng tôi với những tiếng nói rất là nhân tâm như vậy. Nhưng họ cố tình đè chúng tôi xuống để họ thực hiện theo âm mưu ý đồ của họ. Thì các quý vị thính giả cũng biết đấy, việc mà chúng tôi ở ngoài thì chúng tôi nói và chúng tôi làm. Vì vậy mà họ muốn tham nhũng được, họ muốn bán đất nước này được cho Trung Quốc thì họ phải đưa chúng tôi vào nhập kho. Cái kho đấy gọi là chạy tù ấy, thì bên ngoài họ mới dễ dàng, họ mới tham nhũng được rồi họ mới bán rẻ cái lãnh thổ lãnh hải này cho Trung Quốc được. Thì đấy là những cái lý do mà tôi muốn nói với quý thính giả là như vậy. Vâng, xin mời chị Thanh Lan với anh Nghĩa. Vâng, mời anh Nghĩa. Tôi xin tiếp lời anh Trội, đúng như vậy. Nhưng mặc dù bị đày ải, chúng tôi vẫn cương quyết giữ vững cái quan điểm của mình. Anh Phạm Văn Trội và tôi ngay từ ngày đầu vào trại giam Nam Hà đã cương quyết không nhận tội. Mặc dù chúng tôi bị đe dọa khủng bố, chúng tôi nói rằng những hành vi của chúng tôi không cấu thành tội phạm, những hành vi của chúng tôi là những hành vi yêu nước, thương dân. Và đấy là cái lý do mà chúng tôi luôn luôn bị ban giám thị tìm cơ hội để trấn áp bằng cách đi biệt giam. Chúng tôi đã từng tranh luận với ban giám thị, nhưng chúng tôi cũng đã từng nói với tất cả các tù nhân ở trong buồng rằng chúng ta không có tội và chúng ta phải luôn luôn bảo vệ quan điểm của mình. Tất nhiên trong chúng tôi cũng có những người phải nhận tội để được về sớm, được giảm án, nhưng trong thâm tâm của họ, họ vẫn nghĩ rằng họ không có tội. Anh em Tây Nguyên là những người mà họ hiếm thế nhất ở trong buồng giam chúng tôi, bởi vì họ xa nhà, họ tiếp tế gia đình tiếp tế không có hoặc rất thưa thớt. Chúng tôi đã giúp đỡ họ rất nhiều để cuộc sống của họ ở trong tù đỡ vất vả hơn. Tôi, anh Trội đã từng san sẻ với họ những gói mì tôm, những bộ quần áo ấm để họ được bảo vệ cơ thể ấm áp. Và với sự san sẻ đó, tôi và anh Trội đã được mọi người tù nhân khác yêu quý, nhưng đồng thời cũng bị những người tù làm đại diện cho Trung Quốc ghen ghét. Tất cả đều xoay quanh làm sao để chúng tôi bị trừng phạt, và hậu quả là chúng tôi đã bị trừng phạt. Tuy nhiên chúng tôi đã vượt qua một cách hãnh diện, và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn tự hào rằng có lẽ chỉ anh Trội chỉ 4 năm mà đã 2 lần giam riêng, tôi cùng anh Trội tôi 6 năm mà 2 lần giam riêng, một lần bị biệt miệng và một lần bị đánh. Nhưng chúng tôi tự hào rằng chúng tôi đã giữ vững khí tiết từ ngày vào trại giam cho đến khi ra khỏi trại giam. Đấy là điều mà chúng tôi vô cùng tự hào. Dạ, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, trong câu chuyện ngày hôm nay thì Thanh Lan có để ý là khi ông nhắc tới biệt giam và ông nhắc tới cái chữ tự tử, ông có thể nói rõ cho quý thính giả được biết rằng có những lúc thì có những cái động lực nào đã giúp ông vượt qua những nỗi khó khăn, và có những lúc nào mà đã khiến cho ông có cái ý nghĩ là tự tử. Mời anh Nghĩa. Vâng, tôi bị biệt giam lần thứ hai, tôi đã có ý định tự tử. Bởi vì họ đối xử với tôi quá dã man, và tôi nghĩ rằng cái chết của tôi sẽ gây một tiếng vang. Nhưng tôi đã trấn tĩnh lại và nghĩ rằng cái chết của tôi tuy gây một tiếng vang nhưng không nguy hại cho chính quyền cộng sản bằng. Tôi vượt qua nó sẽ sống. Chờ đến ngày ra tù, tôi sẽ tố cáo sự man rợ của trong các nhà tù của chính quyền cộng sản. Và ngoài ra, để theo đuổi cái mục tiêu của tôi là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền đất nước, cái đó mới là cái cần thiết hơn, cái quan trọng hơn. Khi đưa hai điều này lên bàn cân thì cái chết của tôi rất nhẹ, còn việc tố cáo của tôi và tôi bước tiếp con đường của tôi đã chọn nặng hơn nhiều. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa rất là nhiều. Kính thưa quý thính giả, bây giờ chúng tôi sẽ mở đường dây cho quý thính giả gọi vào để chia sẻ hoặc là đặt những câu hỏi cho nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và kỹ sư Phạm Văn Trội. Mời quý thính giả gọi vô số 617-297-2426, 617-297-2426. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông hay nhắc tới cái chữ mà tù Trung Cộng. Chúng tôi mới hiểu rõ hơn tù Trung Cộng có nghĩa là cái gì, những người này có biết nói tiếng Việt hay không, và tại sao họ bị giam ở trong tù chung với những người tù nhân Việt Nam, thưa ông? rõ, xin nói lại, xin hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Dạ, trong suốt buổi hội luận ngày hôm nay thì nhà văn Hùng Xuân Nghĩa có nhắc tới những người tù Trung Quốc, xin lỗi tôi dùng từ Trung Quốc. Thì xin hỏi ông là những người tù Trung Quốc này có biết nói tiếng Việt Nam hay không? Và lý do gì họ giam chung với những tù nhân chính trị thưa ông? À, vâng, tù nhân làm gián điệp cho Trung Quốc, đấy là một vấn đề mà chúng ta cũng cần phải đặt câu hỏi. Tại sao họ nói rằng hai nước hữu nghị, núi liền núi, sông liền sông, nhưng Trung Quốc vẫn cài đặt rất nhiều tù, rất nhiều gián điệp vào lãnh thổ Việt Nam, vào các cơ quan công quyền Việt Nam để tìm hiểu và sẵn sàng gây hại cho quốc gia Việt Nam. Tôi không hiểu việc xử những người làm gián điệp cho Trung Quốc đều xử kín, và khi họ bị xử thì các cơ quan ở Trung Quốc mà họ phục vụ đều từ chối nhận đấy là người của họ. Đấy cũng là một điều mà cần phải suy nghĩ. Tôi không hiểu rằng hai nước Trung Quốc và Việt Nam nào là những cuộc viếng thăm, những lời tuyên bố rất là hữu hảo, nhưng Trung Quốc vẫn cứ cài đặt rất nhiều gián điệp vào các cơ quan của chúng ta, của chế độ cộng sản. Tôi nghĩ, và một điều nữa là tất cả những tù nhân này đều được ưu ái. Họ không coi những người làm gián điệp cho Trung Quốc là nguy hiểm, mà coi những người hoạt động dân chủ nhân quyền là nguy hiểm. Đấy cũng là một câu hỏi để nói lên rằng chế độ cộng sản đã nhìn ra cái sự nguy hiểm đối với Trung Quốc. Họ coi chúng tôi nguy hiểm hơn những người làm gián điệp cho Trung Quốc. Xin anh Phạm Văn Trội nói tiếp cái câu, cái vế sau mà tôi đã quên. Vâng, thì xin thưa với anh Nghĩa và thưa với chị, các anh chị và thưa cùng với quý thính giả ở trên này. Chắc anh Nghĩa còn nhớ là ở trại giam Nam Hà thì em cùng với anh ở cùng với rất nhiều gián điệp, nhưng mà trong đó có một người tên là Phạm Minh Đức. Phạm Minh Đức thì sinh năm 1957, quê ở Hưng Yên và làm phó ban tổ chức Trung ương Đảng sau bộ, trong cái phòng ban của ông Tô Huy Rứa, thì là một trong những người làm được gián điệp cho Trung Quốc. Và cũng xin thưa chị Thanh Lan ấy, mấy thưa quý khán giả là người Việt Nam nhưng mà lại làm gián điệp cho Trung Quốc, chứ không phải là người của người Trung Quốc mà bị tù ở với tù nhân Việt Nam. Ở Việt Nam thì nó có các hệ thống nhà tù, ví dụ như cái khu giam riêng cho người nước ngoài và còn đâu có cái khu của người Việt. Thế thì ở đây là những người Việt Nam làm việc cho Trung Quốc thì họ giam chung với chúng tôi. Là những anh em họ đưa vào cái tội xâm phạm an ninh quốc gia thì họ giam chung với chúng tôi. Và cái bộ phận là làm việc cho gián điệp Trung Quốc ấy thì họ thường là gió chiều nào che chiều đó, và khi bây giờ họ bị bắt rồi thì họ lại phải nghe theo lời của những người công an nhằm mục đích để họ nhanh được trở về gia đình. Thế thì anh cái người mà tù nhân Phạm Minh Đức này thì là phó ban tổ chức Trung Đảng, là một người mà thiết kế lên toàn bộ cái hệ thống bộ máy nhân sự, phụ trách về nhân sự ở của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, phụ trách toàn bộ từ các bí thư huyện ủy cho đến bí thư các tỉnh ủy ở Việt Nam, chủ tịch các tỉnh. Thế thì tôi cũng xin nói thêm rằng là với cái nhân vật này ấy, thì họ đã lên được 632 dự đề án đưa người Việt sang Trung Quốc để học tập nghiên cứu mô hình Trung Quốc. Và mỗi một đề án này là một đợt mà đưa người Việt Nam sang bên đó, sang bên Trung Quốc để học tập. Thế thì những người mà được Phạm Minh Đức này ông ấy lựa chọn đi thì là những người phải có tư tưởng thân Trung Quốc. Và những người này thân Trung Quốc ấy, thì sang Trung Quốc học tập thì một thời gian 2 tháng, 3 tháng. Thế thì sau khi cái chuyến đi ấy thì mỗi một lần đi thì họ đều phải, trước khi về phải đưa qua Tổng cục Tình báo Hoa Nam. Và được huấn luyện ở đó xong quay về nước và được bổ nhiệm lên các cái chức vụ. Và đó cũng là một lý giải tại sao cái bộ máy của chính quyền Việt Nam hôm nay ấy, mặc dù Trung Quốc mang giàn khoan 981 đến Việt Nam, nhưng cơ mà chính quyền Việt Nam vẫn thân Trung Quốc. Bởi vì cái hệ thống bộ máy nhân sự ở trong bộ máy ngày hôm nay thì nó có quá nhiều người ăn tiền của Trung Quốc và người làm việc cho Trung Quốc và theo Trung Quốc để tăng quan tiến chức. Đó. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái hệ thống gián điệp của Trung Quốc nó cài đặt từ trung ương đến địa phương. Mà trong cái hệ thống gián điệp thì tôi nghiên cứu tìm hiểu thì tôi thấy họ chia ra làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất ấy là cái nhóm mà chúng ta gọi là phản gián. Phản gián này họ nằm trong các cơ quan quân đội và công an. Đó, biên phòng. Nhóm ly gián là nó dành cho làm việc cho báo chí tuyên truyền. Đó, tuyên truyền và bên tư tưởng văn hóa. Và nhóm nội gián thì nó nằm trong các bộ máy chính quyền từ địa phương đến trung ương. Và nhóm cuối cùng là nhóm trực gián, là những cái nhóm mang tài liệu đi qua biên giới. Và tôi cũng tìm hiểu, tôi thấy rằng là tại sao cái công nghệ thông tin ngày nay hiện đại như vậy nhưng mà họ lại không bao giờ đưa tài liệu đưa qua hệ thống internet, mà họ lại đưa trực tiếp thông qua biên giới, đưa bằng đường bộ, đưa bằng người mang sang từ Việt Nam sang Trung Quốc. Và họ, tôi lại thấy rằng là cái hệ thống hải quan ở Việt Nam ấy, như anh Nghĩa cũng biết ấy, là Tây Tuyên ấy là ở phụ trách về hải quan Việt Nam ấy, và cũng tội danh gián điệp. Và cái thằng Thuận là nó tù gián điệp ở Lạng Sơn ấy, thì chúng ta mới thấy rằng là cái hệ thống của hải quan thì có rất nhiều người làm gián điệp ở Trung Quốc. Và điều chắc chắn rằng là khi mà những bộ phận này khi mà trực ở biên giới thì cái giờ đó là giờ mà gián điệp đi qua và những hàng hóa Việt Nam và Trung Quốc được đưa sang Việt Nam, làm lúng đoạn thị trường Việt Nam về kinh tế cũng như là hệ thống thông tin của Việt Nam ra được sang là Trung Quốc. Thì đấy là những cái lý do mà chúng ta thấy rằng là tại sao cái nhà nước Trung Quốc họ luôn luôn tìm cách để khống chế Việt Nam và làm cho Việt Nam suy yếu. Và họ thâu tóm cái bộ phận lãnh đạo Việt Nam để phục vụ cho cái mục đích sát nhập Việt Nam vào Trung Quốc. Vâng, xin thưa chị. Vâng, xin cảm ơn Trọi và anh Nghĩa. Xin mời vị thính giả có số phone 3378 lên tiếng ạ. Kính chào chị Thanh Lan và hai vị. Dạ, chào anh. Tôi xin chào hai vị kính diễn giả. Thì tôi rất là mến phục sự hy sinh của hai anh. Tôi rất là xúc động vì nghe những chuyện. Tôi xin chỉ rất là cảm phục hai anh đã hy sinh, đã can trường. Tôi chỉ nói được như đó thôi. Xin cảm ơn hai anh. Vâng, cảm ơn vị thính giả đã chia sẻ cái nỗi cảm xúc của mình. Thật sự mà nói thì chính bản thân Lan cũng nghe những cái chuyện ở trong tù cũng rất là cảm xúc vô cùng. Để không mất thời giờ, xin mời vị thính giả kế tiếp là có số phone 4355 lên tiếng ạ. Xin hỏi vị thính giả 4355 hay có vấn đề gọi vô rồi tắt ra rồi điện lại đi ra mấy lần rồi, không biết có vấn đề phone gì không. Xin phép mời anh ngài về bên em. Vâng, xin cảm ơn chị Thanh Lan đã cho em được lên để đặt câu hỏi đến với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Phạm Văn Trỗi. Trước hết mến chào các thân thượng các chú các bác và các anh chị em. Và như thế này, Trước hết có câu là mượn nơi đây để, không biết bác Xuân Nghĩa có nghe không hay là anh Nguyễn Văn Chổi có nghe không, rất mong anh được nghe. Dạ ok. Trước hết là cháu mượn nơi đây để chúc sức khỏe bác và anh Nguyễn Văn Chổi được tràn đầy sức khỏe và giữ vững niềm tin, và kế đó chúc cho gia đình được hạnh phúc và được nhiều ơn lành nơi Thiên Chúa. Và kế đó cháu có cái câu hỏi như thế này, thưa bác Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Nguyễn Văn Trội. Như thế này, ngày cái trường hợp mà bác Xuân Nghĩa với lại anh Nguyễn Văn Trội là đã am tường được về cái sự mà giả dối và cái sự tàn ác của cộng sản, hai bác và anh Nghĩa chỉ biết, hai người chỉ biết với nhau thôi, hay là bác với anh Nghĩa có tuyên truyền lại cho những cái người thân nhân của mình, gia đình của mình, rồi cái người làng hàng xóm của mình và người làm việc chung với mình cả trong nước? Đó là cái câu hỏi của ngày về bến. Rất mong bác Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Nguyễn Văn Trỗi trả lời cái câu hỏi của cháu nha. Cháu xin thành thật cảm ơn và cũng xin kính phục bác và anh đã có một cái sự là can trường để mà hy sinh cho tổ quốc, cho đồng bào, và xin thành thật cảm ơn, lấy thật là cảm động. Và xin thành thật cảm ơn chị Thanh Lan, trả lại cái mic cho chị Thanh Lan nha. Xin cảm ơn chị. Nghe rõ câu hỏi, anh Trội trả lời thay cho chúng tôi đi. Trước tiên thì cũng xin đính chánh là với lại vị thính giả vừa rồi, tên của anh là Phạm Văn Trội chứ không phải Nguyễn Văn Trội. Nguyễn Văn Trội là một cái tên nó không có thật, phải không ạ? Trước tiên thì xin mời anh Phạm Văn Trội có thể chia sẻ với lại quý thính giả, vị thính giả vừa rồi gọi vô và anh đặt câu hỏi vừa rồi. Mời anh Trội ạ. Vâng, xin cảm ơn anh ngày về bến. Thì tôi là Phạm Văn Trội, tôi xin trao đổi lại với anh như thế này. Thưa anh rằng là tôi và anh Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là bị chính quyền Cộng sản Việt Nam buộc cho chúng tôi một cái tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế thì họ gắn cho chúng tôi một cái mác là chống và tuyên truyền. Thì bây giờ đương nhiên về thì chúng tôi phải thực hiện đúng với cái mác mà nhà nước Cộng sản họ gắn. Là chúng tôi phải tuyên truyền, chúng tôi phải chống là chống chủ nghĩa cộng sản Việt Nam. Đấy. Và chúng tôi phải tuyên truyền những cái gì chúng tôi hiểu cho gia đình, bạn bè và làng nước. Và chúng tôi cũng tuyên truyền qua nhiều cái phương tiện truyền thông khác nhau anh ạ, Facebook, rồi Yahoo, rất là nhiều cái phương tiện khác. Thế thì chúng tôi không chỉ là chỉ hai chúng tôi mà chúng tôi phải nói cho nhiều người biết. Và những người bạn tôi làm nghề dạy học thì họ cũng nói trên giảng đường cho học sinh, sinh viên họ biết. Thì thưa anh, ngày về bến là như vậy. Vâng, xin cảm ơn Phạm Anh Trội rất là nhiều. Không biết là anh Nghĩa không muốn bổ túc gì thêm không ạ? Hình như... Câu hỏi như thế nào ạ? Anh ngày về bến có hỏi rằng những cái sự việc ở trong tù... đã xảy ra cho hai anh như vậy thì không biết là hai anh có giữ làm riêng hay không, hay là có coi như là truyền tải những cái thông tin này cho những người trong gia đình, những người thân, những người bạn bè và trên các trang mạng xã hội biết được cái chuyện này không ạ? Tức là những chuyện xảy ra trong tù, những chuyện xảy ra bất công đến với hai anh đó. Vâng, những cái mà chúng tôi đã chịu đựng ở trong tù, chúng tôi muốn truyền tải để cho người bên ngoài, tất cả những anh em trong và ngoài nước được biết, để họ hiểu cái bản chất của chủ nghĩa cộng sản và cùng chung tay góp sức với chúng tôi đấu tranh để xóa bỏ cái chế độ độc tài. Đấy là điều chúng tôi rất mong muốn. Vâng, cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin kính mời quý vị thính giả gọi vô 617-297-2426, 617-297-2426 để chia sẻ với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Phạm Văn Trội. Dạ thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Ở ngoài đây chúng tôi được biết rằng anh có ở chung trại giam với lại luật sư Lê Quốc Quân và anh Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, thì chúng tôi hoặc là những tù nhân chính trị khác, thì chúng tôi rất muốn được nghe thông tin về hai anh này. Anh Nguyễn Xuân Nghĩa có thể chia sẻ với quý thính giả được không ạ? Vâng, tôi đã vinh dự ở với anh Hải Điếu Cày 4 tháng trước khi tôi bị tách ra chuyển vào trại giam An Điểm tỉnh Quảng Nam. Anh Hải là một người rất kiên trì và sẵn sàng chết để bảo vệ cái niềm tin của mình. Tôi không nghĩ rằng một con người có thể tuyệt thực được 33 ngày. Anh nói rằng anh sẵn sàng chết để bảo vệ chân lý. Người ta đã không làm gì được anh và đã phải xin lỗi anh. Đấy là cái điều mà chúng tôi vô cùng cảm phục. Cái tinh thần ấy không phải chỉ đại diện cho anh Hải, mà anh Hải đã đại diện cho tất cả các tù nhân lương tâm, làm cho kẻ cai trị chúng tôi, ban giám thị là người khủng bố anh cũng như khủng bố chúng tôi phải chuồn tay. Người thứ hai tôi cũng cảm phục là anh luật sư Lê Quốc Quân. Quý vị cứ tưởng tượng rằng trong hàng ngàn người, hàng ngàn phạm nhân tù hình sự, bỗng nhiên có một tù nhân chính trị không mặc quần áo tù đi qua họ, thì cái giá trị của tù nhân chính trị được nâng lên như thế nào? Tôi đã chứng kiến rất nhiều tù nhân hình sự khi anh Hải đi qua họ, họ đã vỗ tay và trầm trồ chỉ vào anh Lê Quốc Quân. Có người nói rằng việc mặc quần áo tù hay không mặc quần áo tù, cái đó không quan trọng. Nhưng không phải như vậy. Anh nói rằng anh không phải là một tù nhân, anh vẫn là một người tự do. Bởi vì anh, khi người ta nhận thấy mình không có tội, tức là người ta đang ở trong một tình trạng tự do. Và trong tình trạng tự do như vậy thì không bắt buộc phải mặc quần áo tù. Và anh Lê Quốc Quân là một người cũng làm thơ khá hay. Khi chúng tôi chuẩn bị chia tay nhau, anh Lê Quốc Quân đã làm tặng tôi hai bài thơ. Mấy hôm nữa tôi sẽ công bố hai bài thơ của anh Lê Quốc Quân lên các phương tiện thông tin đại chúng có những trang văn nghệ. Vâng, cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa rất là nhiều. Xin hỏi anh là ở trong trại như vậy thì anh có được tiếp xúc nói chuyện riêng với lại nhà luật sư Lê Quốc Quân không? Có điều lạ là anh Lê Quốc Quân bị kết án trốn thuế nhưng lại ở chung với tù chính trị. Người ta sợ để anh Lê Quốc Quân sống với tù hình sự thì anh sẽ truyền, anh sẽ kêu gọi, và biết đâu trong tương lai một số tù nhân hình sự sẽ trở thành tù nhân chính trị. Người ta sợ anh Lê Quốc Quân cho nên người ta đã đưa anh Lê Quốc Quân vào giam trong với tù chính trị. Anh Lê Quốc Quân ở buồng 1 và tôi ở buồng 4, hàng ngày chúng tôi dành cho nhau 3 tiếng đồng hồ, cùng ăn một bữa sáng bằng mì tôm gia đình gửi, và sau đó buổi chiều thì chúng tôi còn dành được cho nhau 1 tiếng đồng hồ để cùng đi dạo, và chúng tôi rất là tâm đầu ý hợp. Vâng, cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa rất là nhiều. Anh Trọi có những cái chia sẻ gì mà ở trong tù anh đã coi như là ở chung nói chuyện với những người tù nhân chính trị khác không ạ? Vâng, thưa chị rằng là cái việc mà ở chung với cả các cái tù nhân chính trị thì nó có rất là nhiều và có nhiều chuyện, và mỗi một người là một câu chuyện và mỗi người là một hoàn cảnh. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện là với anh em Tây Nguyên đấy. Thì quý thính giả có hình dung là như thế này, cái năm 2001 thì rất là nhiều người Tây Nguyên họ biểu tình, và lực lượng công an và quân đội Việt Nam vào đàn áp Tây Nguyên. Và anh em Tây Nguyên họ kể lại với chúng tôi rằng là các cái xe công nông, xe kéo của họ khi họ đưa ra đường thì phía quân đội Việt Nam mang kéo ra cắt hết dây cun loa tải để chạy. Và họ đàn áp có nhiều bà mẹ, phải họ dẫm đạp lên những bà mẹ, và những bà mẹ đấy phải đang mang thai đòi cả những đứa trẻ ra ngoài đường và chết. Và có rất nhiều người phải chết. Rồi trên thực tế ở với chúng tôi thì một số anh em bị đánh, và có những người bị thần kinh, bị điên. Và điều đặc biệt hơn ấy là ở trong trại giam Nam Hà thì một số anh em người Tây Nguyên ấy, ai mà có khả năng, năng lực mà giỏi giang thì đều bị bệnh và chết. Và trên thực tế thì ở đây có một sự minh chứng là luật sư Nguyễn Văn Đài ạ. Có một lần thì đã phát hiện ra trong cơm của phạm nhân, của tù nhân ấy là có chất điều huỳnh, một vòng vàng trong cơm, và cuối cùng cả một buồng họ bỏ cơm họ không ăn. Và luật sư Đài thì cũng rất là cẩn thận khi mà đun nấu cái gì để đun ăn thêm ấy, thì luật sư Đài hay đánh dấu cái vùng nồi, cái vùng xoong để đun. Nếu khi mất dấu thì luật sư sẽ đổ cái nồi đi không ăn nữa, vì sợ rằng là trong buồng giam sẽ có một số người làm việc cho công an, đặc biệt là những cái tù nhân làm gián điệp cho Trung Quốc ấy, sẽ đầu độc hoặc bỏ độc vào thức ăn. Đấy. Và dần dần mỗi hôm một ít, mỗi hôm một ít, và lâu ngày tích lũy thì sẽ bị bệnh và rồi sẽ chết. Thế thì tất cả những cái câu chuyện này thì tôi lưu ý nhất là những cái vụ ở Tây Nguyên ấy, mà quân đội Việt Nam vào đàn áp người PD, người Gia Rai, mà đến nỗi mà những bà mẹ mang thai mà tòi con ra ngoài, dẫm đạp lên bụng người ta. Thì tôi cho rằng đấy là những cái câu chuyện mà họ kể lại mà tôi thấy rằng nó quá tàn nhẫn và dã man, vô nhân tính, nó không còn là tính người. Vâng, thưa quý vị và thưa chị Thanh Lan, thật không thể tưởng tượng được, phải không quý thính giả? Phải có những vị mà can đảm kể rõ những sự thật này ra ngoài thì chúng ta mới hiểu rõ được cái vấn đề này. Cũng xin muốn nói, khi nhắc tới luật sư Lê Quốc Quân không có mặc những cái áo tù trong trại giam, thì thưa quý vị thính giả, là trong cái vụ án xét xử 14 thanh niên công giáo tại thành phố Vinh vừa qua, thì chúng ta thấy có một người vẫn hiện tại bây giờ vẫn không mặc cái áo tù đó, đó là tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu. Anh là một người tù rất là kiên cường, và với cái sự kiên cường của đó của anh đã bị một cái bản án nặng là 13 năm tù, thưa quý vị. Và cho tới bây giờ anh vẫn không chấp nhận mặc áo tù nhân, vì anh nói rằng anh không có tội, và đã bao nhiêu lần anh tuyệt thực vì vấn đề không cho anh gặp gia đình, không cho anh gửi đơn kháng cáo, thưa quý vị, thưa quý thính giả. Chúng ta còn khoảng chừng 15 phút nữa, thì mời quý thính giả gọi vô số 617-297-2426, 617-297-2426 để chia sẻ với lại nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Phạm Văn Trội. Thì có lẽ là chúng ta còn rất nhiều giờ để mà có thể cho quý thính giả biết rõ những câu chuyện ở trong tù. Thì xin mời nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa có thể chia sẻ thêm về những cái chuyện ở trong tù mà trong 6 năm anh đã trải qua. Và nhất là chúng tôi được biết rằng anh đã về đoàn tụ với gia đình, và anh có một người vợ rất là dễ thương, lúc nào cũng bên cạnh anh. Và người con của anh cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mà mặc dù có được Tòa đại sứ Hoa Kỳ cho visa để qua Mỹ, nhưng mà anh cũng đã bị ngăn chặn bởi nhà nước Cộng sản Việt Nam. Mời nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng, tôi xin có lẽ tôi cũng cần phải nêu một cái quan điểm về việc mặc quần áo tù hoặc không mặc quần áo tù. Tôi và anh Trội cũng như những tù nhân khác không nhận tội, nhưng chúng tôi vẫn mặc quần áo tù, bởi vì chúng tôi thấy điều đấy nó không quan trọng mà chúng tôi. Nhưng khi mà anh Lê Quốc Quân không mặc quần áo tù thì chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cũng có thể và chắc chắn là không mặc quần áo tù nếu chúng tôi có những quan điểm cứng rắn như và có như là anh Lê Quốc Quân. Và chúng khi mà chúng tôi không mặc quần áo tù thì rõ ràng cái ý nghĩa của việc không nhận tội nó lớn hơn nhiều. Đáng tiếc là chúng tôi lại không nghĩ như anh Lê Quốc Quân. Chúng tôi nghĩ rằng mặc quần áo tù hay không quần áo tù nó không có giá trị gì lắm. Nhưng khi mà anh Lê Quốc Quân thực hiện điều ấy thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng có thể làm được như anh Lê Quốc Quân. Việc mà tôi, gia đình tôi bị công an địa phương hành xử một cách thô bạo, ngăn cản vợ tôi đi chợ, đi lên Hà Nội những ngày mà họ cho rằng nhạy cảm. Ví dụ như khi mà cuộc buổi, khi mà vụ án của Lê Văn Vươn, của ông Lê Văn Vươn được đưa ra xử thì họ cũng đã ngăn cản vợ tôi, không cho vợ tôi đi đâu trong cái quãng thời gian xảy ra vụ án. Rồi ngay cả vợ tôi lên Hà Nội để gặp những vị khách nước ngoài, các cơ quan ở nước ngoài quan tâm đến ông, quan tâm đến tôi thì cũng bị ngăn cản. Tuy nhiên vợ tôi cũng đã cố gắng vượt qua và không nao núng, bởi vì vợ tôi vô cùng thương tôi và nghĩ rằng những việc của tôi làm là đúng. Tôi có một đứa con và cháu nó muốn học ở nước Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu có làm tất cả mọi thủ tục để sang Mỹ du học. Thế nhưng con tôi không được đi. Cơ quan an ninh trả lời rằng con tôi nằm trong diện cấm xuất cảnh. Cháu có nghĩ rằng có lẽ cơ quan an ninh không cho con tôi đi Mỹ, bởi vì ở đấy có nhiều người chống cộng sản, thì cháu có thể đi học ở New Zealand. Con tôi đã làm thủ tục học ở New Zealand, nhưng ngay ở New Zealand là nơi có rất ít người Việt Nam, cũng cháu cũng không được phép xuất cảnh. Vừa rồi cháu xuất cảnh lần thứ ba, nhưng cháu đi lần thứ ba tất cả mọi thủ tục đã xong. Khi lên sân bay Tân Sơn Nhất thì cháu không được đi và hộ chiếu cháu bị tịch thu. Cái việc làm này của chính quyền cộng sản đã xâm phạm đến quyền tự do học tập, tự do đi lại của một công dân, và vô tình họ đã tạo thêm một người chống đối họ. Tôi hy vọng rằng các cơ quan truyền thông lên tiếng để cháu được đi du học ở một nước nào đấy theo cái nguyện vọng của cháu, để cháu trau dồi kiến thức sau này phục vụ đất nước, tất nhiên phục vụ đất nước Việt Nam chứ không phải phục vụ chính quyền cộng sản Việt Nam. Đấy là mục tiêu của cháu, để cháu kiên tâm đi du học ở nước ngoài. Tất nhiên khi cháu không đi được thì gia đình chúng tôi cũng không buồn, bởi vì nó mất cái này được cái khác. Cháu tuổi còn trẻ mà không được đi thì cháu sẽ nhìn nhận đúng bản chất của chế độ cộng sản và có những hành vi thích hợp trong cuộc sống của cháu. Dạ vâng, cảm ơn nhà văn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý thính giả, không những là con trai của nhà văn Xuân Nghĩa là một người thanh niên trẻ, hiếu học, và anh rất muốn được đi du học, muốn được tìm hiểu. Nhưng mà sau khi mà anh ra trường ở Việt Nam đó thưa quý vị, là anh đã gặp khó khăn khi mà xin việc làm. Những người nghe nói là những người cùng lứa tuổi với anh, cùng ra trường cùng với anh đã có việc làm, nhưng riêng anh thì sau khi có thể làm được 1-2 ngày rồi cũng đã bị đuổi vì bị công an nó ép buộc. và anh phải làm những công việc thường tình để mà có những cái nhu cầu sống hàng ngày thôi, thưa quý vị. Đây là một cái bản chất gọi là đàn áp những người, những gia đình tù nhân chính trị, vợ con, và coi như là ngăn cản luôn cả vấn đề kinh tế. Xin phép hỏi anh Phạm Anh Trội là từ lúc mà hiện tại bây giờ anh vẫn còn 2 năm quản chế tại gia phải không ạ? Dạ vâng, thưa chị, thưa quý khán giả, đúng như vậy ạ. Thì tình trạng của anh đi đứng như thế nào? Thì chắc chắn là khi mà chúng ta đi ra khỏi phạm vi nào đó thì chúng ta phải xin phép rồi. Nhưng mà ngoài ra thì anh có bị canh gác hay làm khó dễ gì hay không? Đời sống kinh tế gia đình của anh có bị khó khăn không? Vâng, thưa chị Thanh Lan, anh Hoàng Hòa và anh Nguyễn Xuân Nghĩa cùng với quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Nước Tôi. Như quý thính giả cũng đã biết, nếu như ai đó theo dõi trên các mạng xã hội hoặc là trên Facebook ấy, thì cũng đều biết những cái thông tin mà tôi đưa trên đó. Thế thì hiện nay là tôi còn 2 năm quản chế nữa. Ngay từ khi tôi về thì tôi cũng chưa bao giờ thừa nhận cái bản án quản chế của họ đối với tôi. Thế nhưng khi tôi đi thì họ lại bắt tôi, họ cưỡng chế. Ở đây tôi phải nói cho chị chuẩn xác là họ dùng các biện pháp cưỡng chế. Và tôi cũng xin nói vắn tắt lại là ngay từ khi ở trong trại tạm giam thì tôi nói rằng là các ông đến nhà tôi cưỡng chế tôi vào trại, và từ trại các ông trước cưỡng chế tôi ra tòa án, và từ tòa án các ông cưỡng chế tôi vào nhà tù, và từ nhà tù các ông lại cưỡng chế tôi về địa phương, và đến bây giờ tôi đi đâu thì các ông lại cưỡng chế tôi, một vòng quanh cưỡng chế. Thế thì việc mà tôi ra khỏi địa phương theo cái luật của họ ấy, luật quản chế ấy, thì đi ra khỏi địa phương là xã phường thì phải xin phép chính quyền địa phương. Họ đồng ý thì mới được đi, mà họ không đồng ý thì không được đi. Thế thì có một vài lần tôi đi chữa bệnh thì họ bắt tôi về, họ bắt tôi phải có giấy tờ. Thế thì tôi có nhu cầu chữa bệnh thì tôi làm giấy thì họ cũng không cấp giấy cho tôi đi, họ lại bảo là họ không cho đi. Đó. Thì đấy là một việc mà rất khó khăn trong việc đi lại của tôi hiện nay. Và kèm theo cái cuộc sống thì hiện nay tôi cũng xin thưa với quý vị là tôi cũng ở nhà nội trợ và giúp vợ giúp con đọc sách, rồi viết, rồi tìm hiểu nghiên cứu. Và tiền để cho cuộc sống thì cũng nhờ vào vợ đi làm về nuôi cả gia đình. Thì đấy là những cái hoàn cảnh của tôi ngày hôm nay là như vậy. Xin thưa chị. Vâng, xin cảm ơn anh Phạm Văn Trội đã chia sẻ rất là nhiều. Thưa quý vị, một cái điều mà thông tin mà quý vị có thể nhận thấy rằng sau khi mà những nhà đấu tranh dân chủ trong nước tiếp xúc với lại các trang mạng xã hội Facebook hoặc là các trang blog, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ rất là lo sợ đến một cái điểm gọi là một cái... có phải gọi là một cái tử huyệt của Cộng sản Việt Nam phải không anh Phạm Anh Trội và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa? Có lẽ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa thì vừa mới ra tù khoảng một tuần thì có lẽ là không có đọc hoặc là nhận hết tất cả những cái thông tin được, tại vì nó quá nhiều, sau khi có quá nhiều sự thay đổi phải không nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa? Xin phép hỏi ông là sau khi mà ông ra khỏi tù như vậy thì ông nhận thấy là các cũng như là mạng internet hoặc là các trang mạng xã hội nó thay đổi như thế nào đối với ông? Ông có ngộp hay không ạ? Vâng ạ, rất thay đổi. Và tôi những 6 năm hiện nay tôi đang cố gắng để bắt kịp những cái phương tiện có thể sử dụng được một cách tốt nhất, nhưng cái đó với tuổi tác tôi thấy rằng khó khăn. 6 năm trước tôi sử dụng Word, sử dụng Excel và lên mạng hoặc tải các bài vở từ mạng xuống một cách thành thạo. Thế nhưng bây giờ tất cả đều thay đổi, tôi đã rất khó khăn để tiếp cận những cái kỹ thuật ấy. Tuy nhiên là tôi cũng đã được anh em bạn bè qua Skype trao đổi về những cái phương tiện mà anh em dân chủ hiện nay đang sử dụng một cách hiệu quả nhất. Và tôi rất mừng rằng cái lực lượng của chúng ta đã vô cùng lớn mạnh, đã rất nhiều người nhận ra bản chất của chủ nghĩa cộng sản, và họ đã tham gia cái công trình, cái con đường mà những người như tôi, anh Trội đã lựa chọn để đi trước họ 5-7 năm trước. Thật đáng mừng. Rồi tất cả quý vị, hôm 13 hai chiếc xe ô tô đỗ xuống, đỗ ngay trước cửa nhà tôi, và anh em trên xe đã xuống, và một phụ nữ tuổi còn trẻ có nói với tôi rằng 6 năm trước khi các anh làm điều này, em còn nói rằng các anh là những kẻ phản động. Thế nhưng khi các anh vào tù thì em mới hiểu rằng tất cả các anh làm đều đúng, và mặc dầu em không có can đảm để làm như các anh, nhưng em đến đây để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và có một chút quà gặp tặng anh để anh thêm kinh phí chữa bệnh. Thì tôi vô cùng cảm động, một người phụ nữ là chủ một doanh nghiệp, và xin lỗi các vị rằng ngay khi đấy thì xung quanh họ rất nhiều công an, và trước mặt công an chị đã nói như vậy làm tôi rưng rưng nước mắt. Những người hàng xóm xung quanh tôi cũng đã chào đón tôi, họ bất chấp lời đe dọa của công an, bất chấp sự hiện diện vật vờ của công an xung quanh nhà tôi, họ đã biểu thị cái lòng ngưỡng mộ tôi, làm cho tôi vô cùng cảm động. Và tôi tin rằng lực lượng tham gia cuộc cách mạng dân chủ hóa đất nước của chúng ta đang ngày càng lớn mạnh, và lực lượng ủng hộ chúng ta cũng dần dần đông lên. Vâng, cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa rất là nhiều. Bằng ấy câu nói chúng ta đã có thể biết được rằng cái ý chí thay đổi một đất nước Việt Nam tốt hơn, tự do hơn, có nhân quyền hơn của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa không bao giờ thay đổi, phải không quý thính giả? Thưa quý thính giả, chúng tôi đã hết giờ, và chúng tôi xin phép có vài lời cảm ơn với lại nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cảm ơn anh Phạm Văn Trội đã bỏ thời gian đến với buổi hội luận ngày hôm nay. Thay mặt quý thính giả Radio Tiếng Nước Tôi và quý vị trong diễn đàn hội luận cho phỏng vấn hiện tình Việt Nam, xin cầu chúc nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa sớm phục hồi sức khỏe. Thưa hai vị là toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ đồng hành với hai vị và những nhà đấu tranh dân chủ để có một Việt Nam có chính nghĩa, có tự do, có dân chủ, công bằng, bác ái. Thưa hai vị là đã đến lúc toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước chúng ta phải vượt qua sợ hãi, cũng như vị thính giả vừa rồi mà nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới kể, cách đây 6 năm cô ta còn nói nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và những nhà đấu tranh chủ nước là những người phản động, nhưng bây giờ cô ta đã tới thăm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và còn tặng một chút ít quà trước những cái cặp mắt theo dõi của công an Việt Nam. Như vậy là cái sự can đảm của vị nhân Việt Nam đã vượt qua rất là nhiều, thưa quý vị. Chỉ có sự can đảm mới thay đổi được đất nước Việt Nam. Như chúng ta đã can đảm bỏ nước, đã can đảm đi tìm coi như là tự do trong cái chết sau năm 1975, thưa quý thính giả. Thì trước khi chia tay xin mời anh Phạm Văn Trội có vài lời với quý thính giả. Vâng, tôi cũng rất mong muốn rằng là đất nước Việt Nam chúng ta sẽ sớm được tự do, và tự do càng sớm thì càng tốt. Và điều đó nó sẽ đẩy dân tộc Việt Nam chúng ta tiến xa hơn và nhanh hơn. Để làm được đó thì tôi rất mong được sự hợp tác, làm việc chung với tất cả các quý thính giả mà có mong muốn đẩy đất nước chúng ta tiến về một cái hướng dân chủ hóa. Và tôi sẵn sàng cùng làm việc với cả những người mà đã từng làm. Và tôi cũng thông qua chương trình này thì cầu chúc cho tất cả những quý thính giả đang theo dõi chương trình này mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, và luôn hướng về quê hương để giúp quê hương chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Xin thưa chị Thành Nam. Dạ vâng, cảm ơn anh Phạm Văn Trội. Mời nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng, cũng giống như anh Trội, tôi cầu chúc cho đất nước chúng ta nhanh chóng có dân chủ, có nhân quyền. Chúc tất cả đồng bào Việt Nam ở hải ngoại về nước trong một lòng hân hoan, trong một khí thế rằng đã ủng hộ, đã trợ giúp những nhà dân chủ đấu tranh, và chúng ta cùng nhau tự hào rằng chúng ta có một đất nước Việt Nam dân chủ, nhân quyền, đa nguyên và đa đảng. Xin kính chào tất cả quý vị. Vâng, xin tạm biệt nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Phạm Văn Trội, và cũng xin kính chúc quý thính giả một cuối tuần hạnh phúc với người thân. Hẹn gặp quý vị trong chương trình sắp tới ạ.